mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 435 tiểu trừng đại giới. Tố Tân cũng không có nói cho Đoạn Cục chính mình tình huống hiện tại. Rốt cuộc nhân gia lại không phải chính mình truyền lời ống. Cũng không nghĩa vụ nghe chính mình lải nhải. Cảm tạ Đoạn Cục liền treo điện thoại, vụt đi giống nhau chạy ra đại sảnh chuẩn bị đón xe. Cứ việc Tố Tân cái này số điện thoại cũng thường xuyên đối ngoại. Nhưng là Đoạn Cục bọn họ sẽ không bởi vậy mà tùy ý đem nàng dãy số nói cho mặt khác người. Mặc dù đối phương là đặc án tổ người, xem ra Hàn Hòa ở tìm Đoạn Cục thời điểm, từ đối phương nơi đó biết chính mình đại khái phương vị. Cho nên mới sẽ định ra nơi đó. Hắn nói, ở Essex địa phương, chờ đến nửa đêm, đã nói lên hắn cũng hoàn toàn không tưởng tùy tiện về phía Đoạn Cục muốn chính mình điện thoại. Cùng với làm Đoạn Cục trở thành bọn họ chi gian truyền lời ống. Đây là đối lẫn nhau một loại tôn trọng. Tố Tân nhìn xem thời gian, hiện tại buổi chiều 2 điểm quá, khoảng cách ước định mục đích địa còn có 100 nhiều cây em. Vì thế lại vội vàng kêu xe taxi. Tố Tân ở điện thoại xuôi tai ra Đoạn Cục ở thuật lại Hàn Hòa nói chung rất là khách sáo. Làm nàng không khỏi nghĩ đến lúc ấy cái gì đều không có chính mình. Lại có thể được đối phương đề điểm. Này phân ân tình nàng lại như thế nào quên. Lần này đối phương chủ động thông qua Đoạn Cục tìm được chính mình. Tất nhiên có cái gì chuyện quan trọng. Mặc dù nàng phi thường tưởng lập tức chạy đến ích tình. Nhưng là cũng trước hết cần cấp Hàn Hòa một công đạo mới được. Ngồi ở xe taxi thượng, Tố Tân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lần này Hàn Hòa tìm nàng, có phải hay không vì từ quân sự? Nàng cẩn thận trải vuốt một chút sự kiện trước sau, cảm thấy chính mình cũng không có cái gì hảo lo lắng. Bởi vì nàng trừ bỏ đem đối bầy ra cái kia sát trận phá rớt, cũng không có đối tử quân làm cái gì. Lại nói Hàn Hòa lẳng lặng mà ngồi ở Kỳ Xuyên huyện tốt nhất quán cà phê. Nhìn bên ngoài trong sao lang lãng không trung, cảm giác toàn bộ thế giới đều giống như bị rửa sạch qua giống nhau sạch sẽ. Bình tĩnh khuôn mặt hạ là theo thời gian chuyển rời càng ngày càng thấp thỏm tâm tình. Nàng, có thể hay không tới? Hắn từ giữa trưa một chút quá cấp Đoạn Cục gọi điện thoại sau. Liền vẫn luôn ngồi ở chỗ này. Tính thời gian, mặc dù là từ Kỳ Xuyên huyện phía đông đến phía tây. Nhiều nhất cũng liền hơn nửa giờ. Chính là hiện tại đã qua đi mau 2 cái giờ. Hắn tuy rằng ở điện thoại chung ước định chính là chờ đến nửa đêm. Chính là, thật sự hảo gian nan đâu. Tố Tân bởi vì là từ thành phố kế bên sân bay đánh đường dài xị tới rồi. Cho nên tài xế cũng không rõ ràng Kỳ Xuyên huyện thành tình huống. Vì thế Tố Tân xuống xe tới một lần nữa ngăn cản một chiếc taxi. Đem địa chỉ nói cho đối phương. Kia tài xế thông qua kính chiếu hậu thấy Tố Tân chỉ là một cái 20 mấy tuổi tính trẻ con tiểu. Cô nương, không chỉ có lạ mặt thực, còn một bộ vội hoang mang rối loạn bộ dáng. Vì thế mang theo nàng ở bàn tay đánh huyện thành xoay vài vòng. Tiểu thao nói, gia hỏa này ở chơi ngươi đâu, Tố Tân. Đã nhìn ra, nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua mã biểu. Cũng muốn nhìn một chút đối phương tâm đến tột cùng có đều hậu. Mất công cái kia tài xế dọc theo đường đi còn ở nói bốc nói phét. Nói nơi nào ở tu lộ, nơi nào chạy đi đâu bất thông, lại muốn từ nơi nào vòng một vòng từ từ. Thấy Tố Tân vẫn luôn trầm mặc đáp lời, thế nhưng còn dõng dạc. Nói nàng một cái tuổi còn trẻ nữ hài từ độc thân ra tới không an toàn. Cũng may mắn gặp hắn như vậy đứng đắn sĩ tài xế. Sẽ không giống những cái đó trong tin tức đưa tin giống nhau hắc xe. Trực tiếp đem người kéo đến mỗ hẻo lánh địa phương cướp tiền cướp sắt thậm chí còn trực tiếp thọc. Chết, Tố Tân vốn dĩ tại hạ ngọ 4 điểm quá liền đến Kỳ Xuyên huyện thành. Nguyên bản từ nàng xuống xe địa phương đến Hàn Hòa ước định địa điểm chỉ có 10 mấy phút xe trình. Chính là ngạnh sinh sinh làm cái này sĩ tài xế khai hơn 2 giờ. Thẳng đến sắc trời đen xuống dưới hắn mới ở một cái quạnh quẽ đường phố biên dừng lại. chỉ vào phía trước một gian trang hoàng lịch sự tao nhã quán cà phê nói. Nhà, phía trước đi mấy chục bước là được. Mỹ nữ, đem tiền xe cho đi. Tổng cộng 562. Ta xem ngươi một cái tiểu cô nương bên ngoài cũng là không dễ dàng. Liền thu ngươi 560 tính, tài xế thậm chí đã làm tốt cùng đối phương cãi cọ quyết định. Dù sao chính mình là nơi này bọn gián độc, rơi xuống chính mình trong tay người khác chỉ có thể nhận tài. Chính là đợi một hồi phía sau cũng chưa đáp lại, hắn nghiêng đi thân chiều phía sau nhìn lại, a, tức khắc dọa hét thảm một tiếng. Không biết khi nào mặt sau cái kia xinh xắn nữ tử thế nhưng biến thành một khối hư thối. Tản ra gay mũi tanh tưởi thi thể, đương hắn quay đầu lại nhìn lại thời điểm, kia hư thối thi thể thế nhưng còn chiều hắn nhếch miệng cười. Nói, tới, cho ngươi tiền, theo miệng khép mở, trên mặt hư thối thịt từng khối rơi xuống, lộ ra bên trong sâm bạch xương cốt, mà trên tay nàng tiền. Lại là một đoàn hồ huyết ô lộn xộn đầu tóc, hắn sợ hãi tột đỉnh, liền kêu đều kêu không được, tiểu thao khinh miệt mà méo miệng, thiết, mới điểm này can đảm, cũng dám khai hắc xe âm nhân. Vừa rồi kia hết thảy đương nhiên đều là tiểu thao nho nhỏ hiển lộ ra khủng bố dị tướng. Tố Tân lại cảm thấy chỉ là đem cái này tài xế dọa một cái quá tiện nghi hắn. Lần này là chính mình vừa lúc gặp phải. Như vậy ở phía trước đâu lúc sau đâu, những cái đó người thường gặp được hắn không phải cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Quan trọng nhất chính là, giống nhau lựa chọn đánh người đều là có mấu chốt sự. Muốn càng mau càng chuẩn xác mà tới mục đích địa, mà hắn thế nhưng đem hơn 10 phút lộ trình khai mấy cái giờ. Nàng tưởng, nếu không phải hiện tại sắc trời đen. Hắn có phải hay không muốn khai thượng một ngày sau đó lại đem chính mình kéo dài tới càng hẻo lánh. Góc, Tố Tân duỗi tay chụp ở hắn bên phải trên vai, nhẹ nhàng đè đè, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thả tự giải quyết cho tốt, xuống xe. Tiểu thao nói, ngươi đem bờ vai của hắn tá. Tố Tân nhàn nhạt đáp, xem như đi, nếu trực tiếp phế bỏ một người cánh tay. Đau chính là một hồi. Nàng lại là làm hắn lưu lại tàn tật, sống đến lão đau đến lão, vĩnh viễn nhớ rõ giờ khắc này. Đi ra vài bước, Tố Tân nhìn đến quán cà phê trước đứng một cái cao gầy nam tử. Sau lưng ánh đèn đánh vào hắn trên người, ở phía trước trên mặt đất phóng ra thật dài cắt hình. Tố Tân khẩn đi vài bước, nói, xin lỗi, trên đường trì hoãn một hồi. Hàn Hòa vừa rồi đại khái là cảm ứng được Tố Tân vừa rồi lộ ra rất nhỏ năng lượng dao động. Cho nên liền ra tới nhìn Simonser. Hàn Hòa nhìn Tố Tân. Mặc danh có chút hoảng hốt, vẫn là cùng lần đầu tiên thấy như vậy bình tĩnh dịu dàng bộ dáng. Hắn một bên đem Tố Tân hướng hắn định ra phòng dẫn. Một bên hỏi, ngươi hôm nay rời đi Kỳ Xuyên huyện. Tố Tân gật đầu đáp, đúng vậy. Đoạn cục gọi điện thoại tới thời điểm, ta chuẩn bị đăng ký, nói cách khác muốn hơn 3 giờ mới có thể nhìn đến nhắn lại, Hàn Hòa nghe xong Tố Tân nói. Mặc danh, trong lòng lại là nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đợi một buổi trưa, con tưởng rằng đối phương là không nghĩ tới hoặc là không tới. Nguyên lai nàng sớm rời đi, hẳn là tính toán đi ích tỉnh đi. Mà vừa rồi cảm ứng được kia thi dị thường năng lượng dao động. Hẳn là đối cái kia xe taxi tài xế ngồi. Nói thật, hắn cũng thiếu chút nữa bị một cái tài xế cấp chơi. Bất quá hắn thoạt nhìn liền không có Tố Tân như vậy, đơn thuần. Cho nên chỉ là nhiều thu mấy chục đồng tiền, lấy vừa rồi phát ra năng lượng dao động tới xem, kia tài xế cả đời này chỉ sợ đều chỉ có thể mang theo tàn tật. Hết chương.